Chương 795, Thái Bình quật khởi, diệt thế chi tâm. Côn Lôn Sơn ẩn chứa thượng cổ đại bí, đối với các vị giáo tổ, đối với khắp cả nhân tộc mà nói, tuyệt đối là vùng cấm, không cho nhúng chàm tồn tại. Hôm nay hổ thần nhưng thừa dịp các vị giáo tổ tâm thần hoảng hốt là lúc, mạnh mẽ đem khai minh thú lục nô ổn định chen vào, cần phải nhìn trộm cái này Côn Lôn Sơn bí ẩn, người kêu các vị giáo tổ thế nào có thể chịu là. Xin mọi người xem nhất toàn cho hổ thần, người hôm nay phải cho ta đẳng cấp một cái công đạo. Không phải hôm nay bảo muốn sống trở lại thái dịch giáo tổ quanh thân tiên thiên bắt quái biểu đồ lưu chuyển, tự trong hư không chậm rãi hiện lên, chặn hồ thần lối đi. Là vô cùng, hồ thần ngươi hôm nay nếu là không giao cho mọi người một cái công đạo, hôm nay ta đợi coi như là tốn hao thiên giá thật lớn, cũng muốn đem ngươi chấn áp thái đấu giáo tổ quanh thân tinh quang diệu động, đứng biểu thị đất phảng phất là một mảnh tinh hà, lần thứ hai phong tỏa một cái phương hướng. Ngươi cái này hồ mị tử, lại dám đến chúng ta tộc quấy rối. Thực sự là không biết sống chết, hôm nay nhưng trăm triệu không thể thả ngươi ly khai thái tố giáo tổ thân hình ở trong hư không bóp méo ra, kéo dài sát khí hướng về hồ thần bức lai. Theo thái tố giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cũng đều tề tụ nơi đây, nhìn chằm chằm hồ thần, trốn sau lưng hồ thần khai minh thú, cũng lạnh run, không dám ngôn ngữ. Ú, đến thực sự à, nơi này chính là Côn Lôn Sơn, chính là thiên địa đầu mối then chốt chỗ. Bổn tọa cũng không tin mấy người các ngươi láo ra hỏa dám chỗ này cùng bổn tọa động thủ, hiểu ra ta đợi tiên nhân, giáo tổ cái đều cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu là không nghĩ qua là đem cái này Côn Lôn Sơn giao cho đánh gãy, đến lúc đó chắc chắn thiên tháp địa hãm, thiên địa quay về hỗn độn, chúng ta còn đùa cái gì à, thẳng thắn đều trở về hỗn độn ngủ say quên đi. Hồ thần nhẹ nhàng gỡ gỡ sợi tóc, đối mặt với các vị giáo tổ uy hiếp, cũng lộ ra không cho là đúng vẻ. Là vô cùng, hồ thần những lời này nói không sai, bổn tọa cũng không tin mấy người các ngươi láo ra hỏa dám ở Côn Lôn Sơn vung tay nói đến đây, đã thấy trong hư không bóp méo, một đạo tràn đầy vương bát chi khí vô cùng khí cơ hô hấp giữa không gian phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ Côn Lôn Sơn. Đã thấy đầu kia trên điêu khắc nhạt nhẽo màu sắc vương chữ hổ thần xuất hiện ở trong hư không, hổ thần đầy mặt uy phong. Chắp hai tay sau lưng, cũng nhìn cũng không nhìn cửu đại vô thượng giáo tổ, mà là phóng nhãn quan sát vô tận Côn Lôn Sơn, một bộ lao thần lại hình dạng. Quả thật không hổ là trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn. Linh khí này, đạo này vận, cũng so với ta mãng hoang không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hổ thần Thái Bình giáo tổ trong mắt thần quang lóe ra, từng đạo màu vàng nhạt phụ lục ở hắn trong mắt không ngừng chìm nổi. Ngươi lẽ nào thật cho là bổn tọa không dám lại cái này Côn Lôn Sơn động thủ sao? Hổ thần quan sát hết Côn Lôn Sơn, nghe nói Thái Bình giáo tổ lời nói, cũng mới có thời gian phục hồi tinh thần lại. Nhìn vậy quá Bình giáo tổ một cái, làm sao? Lẽ nào ngươi có lá gan tại đây Côn Lôn Sơn động thủ không sợ ta ngươi giao thủ dư ba, hủy diệt chi này xanh thiên địa, âm dương giáo hội Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, bị hủy có thể thế nào cùng lắm thì mở lại địa thủy phong hỏa, ở khai thế giới mà thôi. Vậy quá Bình giáo tổ này nói sau khi nói xong, trong mắt một đạo thần quang phụ ra, sau một khắc đã thấy một màu vàng nhạt phụ lục trong nháy mắt tự Thái Bình giáo tổ trong con mắt phụt ra ra, hô hấp giữa không gian cuốn lên vô số phong vân, cửu thiên dung chuyển. Côn Lôn rung động. Phù chiếu tản ra vô cùng sức mạnh to lớn, lay động nhật nguyệt tinh sông, hướng về hổ thần hung hăng chấn áp đi. Ngươi điên rồi, nhìn đánh tới phù chiếu, vẫn bị vây giả bộ hình thức hổ thần nhất thời luống cuống tay chân. Sau một khắc đã thấy hổ thần trong tay chợt xuất hiện một thanh nhuyễn tiên, cái này nhuyễn tiên quanh thân đại đạo khí cơ bốn phía, so với phù chiếu cũng không cho mảy may. Đối mặt với dã mà đến phù chiếu, hổ thần đầy mặt sát khí huy vũ trường tiên, cùng phù chiếu hung hăng đánh vào nhau. Phanh, hư không run. Vô số tinh thần phảng phất là lưu tinh hỏa vũ giống nhau, hướng về đại địa rất đến, mênh mông quần quận Côn Lôn tiếp thiên trụ cột. Ở một kích này ba động dưới, cũng là run nhẹ nhẹ. Ngươi điên rồi, lẽ nào ngươi nghĩ đổ nát một phen này thế giới không được? Hổ thần đánh lui phù chiếu sau đó, trong nháy mắt thân hình lưu chuyển trăm vạn trong, ở trong hư không đứng vững, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn vậy quá Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ cùng hổ thần một kích, lay động đại thiên thế giới, lại gọi đại thiên thế giới hơi bị run nhẹ nhẹ. Vô số đại năng, chuẩn tiên đều đầu đến nhìn kỹ ánh mắt. Đổ nát thế giới có thể thế nào cùng lắm thì mở lại địa thủy phong hỏa mà thôi. Ừ, chúng ta tộc hôm nay trăm vạn A nội tình đã nhất chiêu tăng tẫn, chúng ta còn đùa cái gì đùa, thẳng thắn trọng khai thiên địa quên đi. Thái Bình giáo tổ trong mắt sát khí lóe ra. Lúc này Thái Bình giáo tổ trong lòng tràn đầy căm giận ngút trời, trước càn thiên việc, đã cũng đủ hắn biệt khuất, đây chính là nhân tộc muôn đời tới nay thiên tiêu, cứ như vậy chôn vùi lại Thái Bình giáo tổ trong tay. Đây hết thể đều là hắn Thái Bình lội A, lúc đó nếu không các vị giáo tổ chặn lại, vậy quá Bình giáo tổ thực sự muốn nhảy vào 33 trọng thiên, không để ý thiên địa ý chí, mạnh mẽ đem càn thiên đánh chết. Lúc này yêu tộc lại thừa dịp nhân tộc nội loạn là lúc, đến chiếm tiện nghi, cũng rốt cục đem Thái Bình giáo tổ lửa giận trong lòng kiếp nổ. Mặc dù là Thái Bình giáo tổ tâm tình muôn đời vô sóng, nhưng lúc này trải qua cái này luân phiên trùng kích, nhưng cũng là có chút dao động. Giáo tổ bất tử bất diệt, thì chúng sinh là con kiến hôi, nhưng không phải là không có cảm tình, nhưng mà giáo tổ cảnh giới rất cao, có rất ít chuyện bị bọn họ không coi vào đâu mà thôi. Lúc này hổ thần một bộ ăn chắc nhân tộc thần thái, cũng rốt cục trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng. Thái Bình, ngươi muốn làm gì? Ngươi thực sự muốn hủy thiên diệt địa, mở lại địa thủy phong hỏa không được? Một bên Thái Dịch giáo tổ quanh thân tiên thiên bắt quái biểu đồ trong nháy mắt bay ra, hướng về vậy Quá Bình giáo tổ phù chiếu chấn áp mà đến. Thái Tố giáo tổ cũng là trong tay màu trắng tơ lụa cổ động, cần phải xuất thủ chấn áp thôi. Thái Bình giáo tổ đôi càng nhìn chằm chằm hồ thần. Thái Bình, ngươi đừng kích động, yên tĩnh một chút. Vậy Quá người giáo tổ mở miệng nói, chúng ta tộc xong hao tổn ba thành số mệnh, thế nào còn có thể là mãng hoang đối thủ? Chẳng lúc này hủy thiên diệt địa, chúng ta một lần nữa đã tới thật là tốt. Thái Bình giáo âm trầm giọng nói, Thái Bình, ngươi tên khốn kiếp, ngươi không chơi nổi, ngươi cái này là muốn hất bản tử, hủy thiên diệt địa hảo, ngươi nhưng thật ra vội tới ta hủy một cái thiên địa nhìn một chút, phía sau ngươi chính là Côn Lôn, chỉ cần ngươi xuất thủ đem Côn Lôn đánh gãy, này phương thiên địa trật tự sẽ đại loạn, âm dương điên đảo, trật tự tan vỡ, tinh không trầm luân, vạn pháp tan biến quay về hỗn độn, ngươi hướng về phía Côn Lôn sơn đến lập tức, nhìn một chút là ngươi trước hủy diệt Côn Lôn hay là thiên địa. Ý chí dẫn đầu đem ngươi diệt. Hổ thần chậm rãi đem nhuyễn tiên mâm ở trong tay, nhìn vậy Quá Bình giáo tổ, cũng mặt mang khinh thường nói. Đi được, ngươi đừng kích thích hắn, lao ra hỏa này lúc này tâm tình không ổn định, thiên địa nếu là trở về hỗn độn, ta đợi nên như thế nào tự xử, có hay không thật có thể ở trong hỗn độn vĩnh sinh bất tử, còn có đợi nghiệm chứng, việc này tình thiết mạc kích thích hắn, ta yêu tộc đã thấy thắng lợi mong muốn, chỉ phải từ từ mài tử lao ra hỏa này, gọi hắn ở giàn vật trong thống khổ dãy rua. Chẳng phải là so với cái này tranh nhất thời khí phách hết giận hơn? Hổ thần đi tới hổ thần bên người, nhìn mặt lộ vẻ kinh nghi bất định vẻ hổ thần, chậm rãi mở miệng nói. Hảo, hổ thần không có nhiều lời, nhưng mà chậm rãi nói một cái chữ tốt. Hổ thần, cái này các loại phân tranh, đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con đều là tùy ngươi chọn lựa lên, cái này nhân quả ngươi tu làm đoạn tuyệt. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn hổ thần. Hổ thần nhẹ nhàng cười, cô luôn không phải là ngươi nhân tộc một nhà có khả năng ăn, coi như là bổn tọa không ra tay, ngày sau cũng còn có thể có yêu thần khác xuất thủ tính kế, cái này Côn Lôn Sơn ngươi nhân tộc có khả năng chiếm, nhưng cái này Côn Lôn Sơn bí mật, nhưng không phải là các ngươi chín lao gia hỏa có thể đem chỉ. Hừ, chúng ta tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ, bọn ngươi chư thiên vạn tộc, cái đó dám cùng chúng ta tộc đánh một trận? Thái Hoàng giáo tổ trong mắt tinh quang lóe ra, chiến ý phóng lên cao. Chín vị giáo tổ, chính là nhân tộc lực gáp chư thiên chủng tộc khác lo lắng chỗ. Chư thiên chủng tộc bỏ qua nhân tộc, tứ hải ở ngoài, nhưng cũng bất quá là một chủng tộc tối đa một vị yêu thần mà thôi, thế nào có thể cùng chiêm cư trong thiên địa tâm người tộc so sánh với? Thế nào có thể cùng đạt được tổ long di trạch tứ hải long tộc so sánh với? Ta đợi chỉ một không dám cùng nhân tộc tranh phong, nhưng ngươi phải biết rằng, ta mãng hoang chủng tộc vô số, nếu là muốn tìm ra khắc chế chín vị vô thượng giáo tổ cường giả, điểm này nội tình vẫn phải có hồ thần ngôn ngữ kiêu mị, nhưng lộ ra một cổ nồng nặc sát phạt vị đạo. Có đúng không kềm chế chúng ta chín lao ra hỏa? Sau đó đây Thái Nhất giáo tổ nói lạnh lùng nói.